Chương 938, Vương quốc khách đến thăm. Làm sao vậy, Nạ Dù Tô đại nhân về đến phòng, nhìn xem Nạ Dù Tô, Ban Kiêu không khỏi nói đạo. Nguyên bản Nạ Dù Tô dự định đê điều, Ban Kiêu cũng cho rằng như thế. Nhưng là, Nạ Dù Tô đối những cái kia đại hán ra tay đánh nhau lại là vượt quá Ban Kiêu đoán trước. Đã được đến chúng ta muốn tình báo. Nhìn xem Ban Kiêu, Nạ Dù Tô không khỏi nói đạo. Gia hiệu thành binh sĩ gia tăng, là vương đô bên kia phải tới. Mục tiêu, cùng Nạ Dù Tô nhiệm vụ đồng dạng, vợ ơ y ma cũng là Na giả hiệu đặt sơn mạch phía trên thánh dược. Cùng ba nhi mới vương quốc chiến đấu, thực lực nhỏ yếu huyết vương quốc ở vào tuyệt đối hạ phong, cho nên, vì vãn hồi loại này cục diện. Vương đô người quyết định đến tìm kiếm cái kia tại trong truyền thuyết tại giả hiệu đặt sơn mạch phía trên thánh dược. Theo bọn hắn nghĩ, chỉ cần có thánh dược, như vậy, liền có thể khoái tốc trị liệu đủ loại thương thế, tật bệnh còn có độc tố. Liền có thể đạt tới liên tục không ngừng có sinh lực quân cục thế. Đương nhiên, nhất trọng yếu là, theo bọn hắn nghĩ, chỉ cần có thánh dược, bọn hắn liền sẽ không thua. Thậm chí có thể chiến thắng đối diện ba nhĩ mới vương quốc. Nhưng là, không nghĩ tới, cái này tin tức vợ ơ y ma không biết thế nào lại bị ba nhĩ mới vương quốc người biết. Hiện tại, tại cái này huyết trong vương quốc, cái này giả hiệu thành bên trong, không đơn giản có huyết vương quốc quân đội, còn có. Liền là ba nhĩ mới vương quốc cái kia sai phái ra đến ẩn giấu ngầm binh. Có thể nói, lấy nho nhỏ giả hiệu trong thành, sớm liền đã do dục mây vẩn. Lưỡng quốc thế lực ở chỗ này, đã tiến hành không chỉ một lần ngoài sáng trong tối giao phong. Nhìn xem Ban Kiêu, Nạ Dù Tô đem mình lấy được tình báo đại khái cùng Ban Kiêu nói một lần. Nói cách khác, chúng ta địch nhân không đơn thuần là huyết vương quốc quân đội ma đạo sĩ còn có ba nhĩ mới vương quốc sai phái tới ma đạo sĩ ngầm binh. Nhìn xem Nạ Dù Tô, Ban Kiêu không khỏi nói đạo. Không sai, có thể nói như vậy. Hai cái quốc gia, muốn là nếu có thể, chúng ta tốt nhất đừng cuốn vào trong đó. Bằng không, chúng ta tuyệt đối sẽ bị xem như nguy hiểm, sau đó, bị hai cái quốc gia người liên hợp lại dẫn đầu diệt đi. Nhẹ gật đầu, Nạ Dù Tô không khỏi nói đạo. Hai cái quốc gia đều muốn có được thánh dược, nhưng là, Nạ Dù Tô gia nhập, tuyệt đối sẽ bị bọn hắn cho rằng là uy hiếp. Dù sao, Nạ Dù Tô tại toàn đại LUGS cấp ma đạo sĩ trong khảo hạch đã chiêu lộ ra cường đại thực lực. Cái này thực lực, đối bọn hắn tới nói, là tuyệt đối uy hiếp. Cho nên, theo bọn hắn nghĩ, mình không chiếm được, cũng không thể tại bản thân đạt được. Cho nên, Nạ Dù Tô cái này uy hiếp, bọn hắn tuyệt đối sẽ dẫn đầu xử lý. Sau đó, Nạ Dù Tô lại là cùng Ban Kiêu ký càng thương lượng một chút lần này nhiệm vụ. Dù sao, hai cái vương quốc đều đã đem mục tiêu khóa chặt Nạ Dù Tô nhiệm vụ vật phẩm lên, Nạ Dù Tô không thể không làm một cái đối lần này nhiệm vụ bố trí. Bất quá thùng thùng còn không có đợi Nạ Dù Tô cùng Ban Kiêu thương lượng xong xác định thời điểm, phía ngoài môn thế mà bị gõ vang. Liếc nhau, Nạ Dù Tô cùng Ban Kiêu đều là từ song phương trong mắt nhìn ra nghi hoặc cùng cảnh giác. Bọn hắn đều không có gọi phục vụ viên. Cho nên, căn bản liền sẽ không có phục vụ viên đến cửa, cho nên, người bên ngoài thân phận liền còn chờ cảnh giác. Thiên nhãn thông trong mắt, kim quang lóe lên trong trước mắt, người bên ngoài Nạ Dù Tô liền đã nhìn rõ ràng. Là huyết vương quốc người đối Ban Kiêu, Nạ Dù Tô thấp giọng nói đạo. Bọn hắn làm sao lại đến chúng ta nơi này? Nghe được Nạ Dù Tô, Ban Kiêu không khỏi hỏi thăm. Không biết, bất quá, người không nhiều, chỉ có ba người. Thực lực đều không cường đại, mạnh nhất dẫn đầu chỉ quá cấp trung vị thực lực. Hai người khác loại cấp hạ vị thực lực. Hơi hơi lắc đầu, Nạ Dù Tô nói đạo. Muốn không muốn xa cách. Ban Kiêu. Không cần thiết, đi mở cửa đi. Vợ ơ y ma người ta đã tìm đến nơi này tới. Như vậy, cũng không để cho người ta bị sập cửa vào mặt. Đã vậy còn quá nhanh đã tìm được nơi này. Chúng ta coi như rời đi. QNZ chẳng mấy chốc sẽ bị tìm tơ y. Nơi này, dù sao cũng là người ta địa bàn. Mà lại, chỉ có ba người. Đối phương cũng không nghĩ cùng chúng ta là địch. Thế mà lời như vậy, dù sao cũng so là địch nhân tốt. Nhìn xem Ban Kiêu, Nạ Dù Tô nhàn nhạt nói đạo. Nói xong, Nạ Dù Tô cũng là đứng lên, đi tới chủ vị ngồi xuống. Mà Ban Kiêu, thì là đi mở cửa đi. Không đến bao lâu, Ban Kiêu liền mang theo một cá nhân đi đến. Mà tại Nạ Dù Tô thả ra cảm giác dưới, hai người khác thì là canh giữ ở cổng. Ngồi đi. Không có chờ đối phương mở miệng, Nạ Dù Tô liền nhàn nhạt nói đạo, chỉ mình trước mặt vị trí. Mà Ban Kiêu đã đi tới Nạ Dù Tổ bên cạnh chỗ ngồi xuống. Trong tay nắm lấy mình dài thái đao. Nhìn xem người tới, chỉ cần một có bất thường, Ban Kiêu liền sẽ trong nháy mắt xuất thủ, đem chém giết. Không muốn hoài nghi Ban Kiêu xuất thủ tốc độ, Vô Nguyệt Lưu Ban Kiêu, kiếm thuật nhất cường đại, liền là tốc độ. Nghe được Nạ Dù Tổ, người kia hơi chao đảo một cái, bất quá, cũng là làm xuống dưới. Nói đi, mục đích của các ngươi. Vợ y ma tìm đến nơi này, như vậy, các ngươi cũng là phải biết chúng ta là ai ai nhìn xem đối phương, Nạ Dù Tổ nhàn nhạt nói đạo. Đúng vậy, không phải Âu Lôi Vương quốc gì tải vương giả Ú Dù Mạ Kỳ Nạ Dù Tổ. Còn có gần nhất gia nhập gì tải, trở thành ngươi thân vệ đội ban đầu dòng binh công hội tân tinh Ban Kiêu. Nhẹ gật đầu, nhìn xem Nạ Dù Tổ, người kia nói đạo. Nói thẳng mục đích của ngươi. Không nên nghĩ chúng ta biểu hiện ngươi đã đem chúng ta điều tra tốt lắm sự tình. Đây là chứng minh các ngươi có chuẩn bị mà đến vẫn là chứng minh các ngươi cường đại đâu. Huyết vương quốc người. Nhìn xem hắn, Nạ Dù Tô lại lần nữa mở miệng đạo. Mày nhắc lại, Nạ Dù Tô lộ ra có chu tờ không kiên nhẫn. Người kia nghĩ phải bắt được quyền chủ động, nhưng là, Nạ Dù Tô sẽ để cho hắn bắt lấy sao. Cái này là không thể nào sự tình. Cho nên... Nạ Dù Tổ biểu hiện so với hắn càng thêm cường thế. Tốt ta, ta là Giác, huyết vương quốc đại tướng quân chi tử. Trước tới đây là cùng ngươi hội kiến. Nhìn xem Nạ Dù Tổ, gặp Nạ Dù Tổ thái độ cường ngạnh, người kia, cũng chính là Giác cũng là không có cách nào, trực tiếp giới thiệu một chút về mình. Dù sao, Nạ Dù Tổ thực lực rất cường đại, đối mặt Nạ Dù Tổ cái kia cường ngạnh thái độ, hắn cũng là không có một chỗ cái kia biện pháp. Nhìn xem Giác. Nạ Dù Tổ không nói gì thêm. Cũng là ra hiệu hắn nói tiếp. Nghĩ đến ngươi tới nơi này hẳn là nhận được tìm kiếm thánh dược nhiệm vụ ai nhìn xem Nạ Dù Tổ, Giác lại lần nữa nói đạo. Lông mày không khỏi nhíu một cái. Nhìn về phía Giác. S cấp nhiệm vụ cơ bản bên trên là bảo mật. Nạ Dù Tổ không tin tại ngắn thời gian bên trong Giác liền có thể tra được không phải Âu Lôi Vương quốc bên trong mình sự tình. Người ý đồ đến. Nhìn xem Giác. Nạ Dù Tổ nhàn nhạt nói đạo. Không, ta chỉ là muốn nói, kỳ thực cái kia nhiệm vụ là chúng ta quốc gia ban bố. Nhìn xem Nạ Dù Tổ, Giác lại lần nữa nói đạo.